rời khỏi thành Ác Long cũng là lúc mặt trời sáng rọi nhất. Khỉ đá nhìn dòng người hối hả trên đường. Tâm trạng của hắn vẫn không thể vui vẻ trở lại. Hắn cảm thấy nơi đây không nên gọi là đầm Ác Long, cũng không phải thành Ác Long, hẳn nên gọi là đầm Lầy Ác Long mới phải. Căn bản nơi đây chính là một cái hố bẫy sâu không thấy đáy. Hắn đã hiểu rõ tất cả mọi thứ. Ác Dao có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Tu vi của hắn kém Ác Dao rất nhiều nên không thể xác định y mạnh đến trình độ nào. Nhưng hắn chắc chắn rằng y chưa thể đạt đến cảnh giới có thể không cần sợ thiên đình để tự thành một lãnh địa độc lập. Trường hợp y che giấu thực lực cũng không thể xảy ra được. Phải biết rằng thiên đình xuất quân đánh tới, cho dù y có thể tự mình đánh thắng, thì cũng không thể bảo vệ được thành Ác Long chu đáo như thế. Khỉ đá đã để ý kiến trúc xa hoa ở đây. Nơi này chưa hề chịu tổn hại của chiến tranh. Dưới tình cảnh như vậy, Ác Dao lại thể hiện thái độ không thích cùng quá nhiều người giao tiếp, còn muốn thủ lĩnh của các địa bàn bên ngoài thành tự đánh giết lẫn nhau. Phải biết rằng, khi có chiến tranh, đó đều là thuộc cấp của y. Đây là cách làm của thành chủ một tòa thành đang trong tình trạng nguy hiểm hay sao? Rõ ràng. Chính mình và bầy yêu tinh đã nhảy vào một cái hố to. Cái hố này có thể là do chính Ác Dao đào, nhưng cũng có thể là y hợp tác với thiên đình làm thế. Mà sự thật là như thế nào cũng không còn quan trọng nữa vì chính hắn cũng đã nhảy vào trong đó. Hay ta lập tức rời khỏi chỗ này? Khỉ đá đột nhiên nảy ra ý định. Khi khỉ đá trở lại nơi đóng quân, bầy yêu nhìn thấy hắn vẫn khỏe mạnh thì lập tức nhảy nhót, hoan hô. Bầy yêu chắc đều đang nghĩ rằng hắn đã được Ác Dao triệu kiến và đã được thừa nhận. Chúng nó nghe đồn rằng nếu Ác Dao coi trọng ai thì người đó sẽ được y che chở và trở thành cư dân trong thành. Thế nhưng khỉ đá biết rõ sự thật không phải như vậy. Ác Dao nói rất dễ nghe. Y nói khỉ đá là thủ lĩnh của khu vực này, nhưng lại không quên cộng thêm ý ngầm thừa nhận. Là ngầm thừa nhận mà không phải chính thức. Y còn đặc biệt nhấn mạnh khỉ đá có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tất cả đều phải dựa trên danh nghĩa cá nhân. Nói trắng ra là y không hề hứa hẹn gì cả. Bây giờ nếu như một con yêu tinh khác giết chết khỉ đá thì hẳn y cũng sẽ nói những lời y hệt như vậy với kẻ đó. Lần gặp mặt này, Ác Dao chỉ muốn nhìn một chút con yêu quái giết chết cá sấu tinh mình đã ngầm thừa nhận là dạng người như thế nào. Bầy yêu vẫn đang nhảy nhót. Hoan hô cùng nhiệt. Đoạn Chủy chen tới trước mặt khỉ đá rồi nắm lấy tay hắn là hỏi, thế nào? Thế nào? Có phải là cho ngươi vào thành ở không? Lão Ngưu cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn khỉ đá. Khỉ đá biết rõ việc này đối với yêu quái là hấp dẫn quá lớn. Dù cho chỉ là một hy vọng mỏng manh, nhưng cũng đã khiến bọn họ cực kỳ hưng phấn. Khỉ đá có thể cho bọn họ một chút hy vọng đó sao? Không. Không ai cho họ ánh sáng hy vọng ấy cả. Nơi đây chỉ có đêm đen. Không có cách nào để xua hết màn mây đen kia cả. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Những ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi đến cháy bỏng. Hắn chợt nhận ra, hóa ra bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy là một chuyện vô cùng dày vò, vô cùng khó chịu. Nhưng đối với bầy yêu đang vô cùng mong chờ câu trả lời của hắn, cảm giác đó không phải là dày vò hay sao? Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ rất lâu, đến tận khi nụ cười của bầy yêu chậm rãi biến mất. Lúc này khỉ đá mới nhìn lão Bạch Viên, khẽ nói, chúng ta họp một chút đi. Khỉ đá nói xong rồi lập tức quay người đi. Lão Bạch Viên hiển nhiên đã ý thức được điều gì nên vội và giải tán đám tiểu yêu. Đoạn Chủy chống gậy, tập tịnh đi sát tới khỉ đá hỏi, rốt cuộc y đã nói gì với ngươi? Khỉ đá quay đầu lại. Nhưng không trả lời Đoạn Chủy mà chỉ nhìn về phía Lão Ngưu và Đại Giác, nói nhỏ, hai người các ngươi cũng tập trung lại đây đi. Khỉ đá đi vào bên trong một căn lều vải hình tròn vừa mới dựng lên. Năm con yêu quái ngồi thành một vòng tròn. Rốt cuộc y đã nói gì với ngươi? Đoạn Chủy vẫn hỏi lại câu cũ, ánh mắt khẩn thiết. Y nói, cá sấu tinh chết rồi nên ta phải thay thế vị trí của nó, trở thành thủ lĩnh ở đây. Cá sấu tinh chính là người của y. Do y sắp xếp để quản lý yêu quái khu vực này. Tốt quá! Bốn con yêu quái lập tức cùng hoan hô, nhưng rất nhanh chỉ còn lại tiếng cười của Đại Giác. Ba con yêu quái khác hiển nhiên đã nhận ra gì đó nên đều ngây ngẩn cả người. Đoạn Chủy trợn mắt thật to, có chút không dám tin hỏi lại, cá sấu tinh là thủ lĩnh nơi này. Ngươi giết người của y, y không làm khó dễ ngươi mà còn cho phép ngươi thay thế cá sấu tinh để trở thành thủ lĩnh nơi này. Chuyện này hình như có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Nói xong, Đoản Chủy sờ cằm suy tư. Lão Ngưu có chút chần chừ nói, có lẽ phong tục nơi này là như vậy. Ở những nói tập trung nhiều người, mạnh được yếu thua. Có lẽ, không. Lão Bạch Viên trực tiếp phản đối. Coi như là cổ vũ cạnh tranh thì cũng sẽ không thể mặc kệ giết chóc. Dù sao tòa thành này đang ở trong thời kỳ chiến tranh. Làm thế khác nào cổ vũ nội loạn. Khỉ đá hơi nhếch khóe miệng, cười đầy trào phúng nói, y còn cổ vũ ta đi săn giết thủ lĩnh khu vực khác, rồi thôn tính, sát nhập địa bàn của chúng. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như sấm sét giữa trời quang. Ba con yêu tinh hơi hơi run run cơ thể. Lại khuyến khích ngươi đi giết thủ lĩnh khu vực khác. Y muốn làm gì vậy? Đoản Chủy trợn trừng hai mắt, giọng nói có chút run rẩy. Khỉ đá không hề trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Cả ba con yêu quái đều nghĩ đến một điều vô cùng đáng sợ. Đoản Chủy chôn đầu vào giữa hai đầu gối. Lão Bạch Viên như người mất hồn. Lão Ngưu biểu cảm cứng đờ. Chỉ có Đại Giác hết nhìn người này rồi lại đến người kia nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoại trừ Đại Giác, cả ba con yêu còn lại đều đang có cùng một suy nghĩ. Tối hôm qua bọn họ không phải là chưa nghiên cứu thảo luận vấn đề này khi khỉ đá không ở đây. Chắc bọn họ cũng đã suy đoán rất nhiều thứ rồi. Bây giờ chỉ là bọn họ được chứng thực những suy đoán đó mà thôi. Suy đoán khó xảy ra nhất lại chính là sự thật. Nếu ở hoàn cảnh của bọn họ, cả ba đều là những yêu quái vô cùng anh dũng trên chiến trường thì sẽ hiểu sự tuyệt vọng của bọn họ bây giờ. Trả giá, hy sinh, chán nản, cửu tử nhất sinh, đi qua suốt bao nhiêu chặng đường chỉ để nhận lấy một sự thật như vậy. Điều này chỉ có thể oán vì bọn họ ngốc, chỉ có thể oán do bọn họ yếu. Khỉ đá thở dài rất lâu rồi nói, ta tin các ngươi đều là người thông minh. Mọi dấu hiệu trước đó đều sẽ chứng thực cho sự thật này. Bây giờ mọi người bỏ phiếu để quyết định xem chúng ta sẽ tiếp tục như nào đi. Ta vẫn không hiểu chuyện gì à. Đại Giác nói to. Gã còn chưa nói xong đã bị lão Ngưu đá một cái, cút. Con mẹ nó, từ sau ngươi không cần tham gia họp kín nữa. Vì sao ta không cần phải tham gia? Đại Giác gào to. Ngươi tham gia thì giúp được gì? Lần nào không ngủ gật thì lại quấy rối. Cái gì cơ? Ngươi dám nói ta tham gia là vô dụng. Ta nói thế đấy, thì sao? Ngươi chỉ là một con tê giác không có não. Câm miệng hết cho ta. Khỉ đá quát lớn. Hai con yêu đang muốn đánh nhau lập tức an tĩnh lại. Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài mà đánh. Các ngươi cảm thấy chúng ta vẫn chưa đủ phiền phức hay sao? Đoản Chủy nói lạnh như băng, Đoản đứng lên, nhìn qua cánh cửa sổ chế tạm từ cành cây. Nhìn ra vô số căn lều ở bên ngoài. Bây giờ, ở trong lãnh địa, đám tiểu yêu vẫn đang hưng phấn vì mong đợi một thứ gọi là tin tức tốt. Trong lều vải không khí vẫn lặng như tờ. Rất lâu sau, lão Bạch Viên do dự đề xuất, nếu nơi đây là cạm bẫy. Chúng ta. Có lẽ chúng ta. Lão không có nói tiếp. Có lẽ chính lão cũng không biết phải nói gì, mở miệng chẳng qua là cảm thấy mình nên đề xuất cái gì đó mà thôi. Khỉ đá tiếp tục thở dài. Hắn nói tiếp lời, ta cảm thấy chúng ta nên lập tức rời khỏi chỗ này là cách tốt nhất. Không. Đoản Chủy lập tức trống lên. Gã vẫn đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về mọi người, lấy tay che mặt, thở hổn hển, chúng ta rất vất vả mới tới đây. Không thể cứ như vậy đã bỏ đi. Nơi này có thể là cạm bẫy. Nhưng. Có lẽ. Ta cảm thấy chúng ta nên điều tra kỹ hơn một chút. Có lẽ đó là một cơ hội. Một cơ hội cũng nên. Gã đã có chút bối rối. Lời nói của gã giống như đang cố thuyết phục chính mình. Y muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Khỉ đá nhắc nhở. Đoản Chủy quay đầu, run rẩy ngồi xuống. Tâm trạng của gã hơi kích động, mắt không dám nhìn thẳng khỉ đá mà cúi đầu nói, coi như là tự giết lẫn nhau thì cũng không phải chúng ta tự giết lẫn nhau. Chúng ta chưa chắc đã giết được thủ lĩnh của các khu vực khác. Tóm lại, ta không tán thành việc rời đi. Ta đồng ý với Đoản Chủy. Lão Ngưu chậm rãi giơ tay lên nhưng cũng không dám nhìn khỉ đá. Gã dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào người lão Bạch Viên ngồi cạnh. Việc này.

Nghe thấy tỷ lệ này, bất kể lão Bạch Viên hay là Đoản Chủy, lão Ngưu cũng đều rùng mình một cái. Khỉ đá hỏi tiếp, thân binh của Ác Giao có ra trận không? Không. Thân binh của Giao Ma Vương chỉ thủ thành, không tham chiến. Nghe đến đó, khỉ đá cười lạnh, mắt nhìn về lũ yêu đang căng thẳng, nói, hiện tại mọi người đã hiểu cả chưa? Trong năm con yêu ở đây, ngoại trừ đại giác vẫn không hiểu chuyện gì và sóc tinh đã biết trước mọi thứ thì mặt của ba con yêu còn lại đã xám như tro tàn. Khỉ đá thở dài, nói tiếp, nói cách khác, đánh bại thiên đình không phải Ác Giao, mà chính là đội quân ô hợp của yêu tinh ở ngoài thành. Ác Giao hoàn toàn không hề tham chiến. Đám yêu tinh còn chưa từng qua huấn luyện, tu vi lại thấp kém thì làm sao có thể đánh bại thiên quân? Chả lẽ thiên quân đều là phường giá áo túi cơm hay sao? Cho dù khinh địch, đánh nhiều năm như vậy không có khả năng vẫn còn kinh địch. Cộng thêm 80 chiến hạm xuất chiến, hai chiếc trở về. Ta đoán, nơi này ngay từ đầu đã là cạm bẫy do thiên đình sắp đặt. Khỉ đá không nói tiếp, bởi vì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Lúc này, bầu không khí đã trở nên vô cùng tĩnh lặng đến đáng sợ. Có lẽ bọn họ đã sớm đoán được đáp án, chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi. Hôm nay bọn họ muốn ra ngoài tìm chứng cứ để thuyết phục khỉ đá, nhưng không ngờ chứng cứ thuyết phục khỉ đá không tìm được, mà chứng cứ thuyết phục chính mình lại tự tìm tới cửa. Lão Bạch Viên cúi gằm mặt xuống, vô cùng uể oải. Lão Ngưu trầm ngâm, ngẩn người. Còn Đoản Chủy thì thở hổn hển. Ánh mắt trầm trọng. Cứ như vậy, cả sáu con yêu đều ngồi im tại chỗ, ngơ ngơ ngác ngác suốt nửa ngày mà không nói câu nào. Hồi lâu sau, Đoản Chủy mới chậm rãi ngẩng đầu, cắn răng, nhìn chằm chằm vào từng con yêu rồi nói, ta cảm thấy. Chúng ta có thể là người sống sót trong hai chiến hạm còn lại. Tiếng nói của gã cũng đã run rẩy. Hừ, ngươi điên rồi sao? Khỉ đá cười lạnh, nói. Ta không điên. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta buộc phải nắm lấy. Đoản Chủy đứng lên, và dùng ánh mắt đầy thương tâm nhìn những người còn lại ở đây. Gã nắm chặt tay, hét lớn, hãy cứ chiến đi. Các huynh đệ. Chiến đi. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ thì nhất định có thể thắng. Ngươi biết mình đang nói điều gì sao? Khỉ đá cũng đứng lên. Chỗ này vốn là một cái bẫy. Ngươi đã biết rõ như vậy rồi mà vẫn cứ muốn nhảy xuống hay sao? Chúng ta đã nhảy rồi. Đột nhiên Đoản Chủy như kẻ tâm thần hét thẳng mặt khỉ đá. Tiếng hét của Đoản Chủy vang khắp nơi đóng quân khiến cho tất cả tiểu yêu đều đứng hình và ngơ ngác quay lại nhìn gã. Khỉ đá nhìn thấy Đoản Chủy đang bị mất kiểm soát thì cũng hơi ngỡ ngàng, hai mắt mở to. Ngơ ngác nhìn chằm chằm khỉ đá, vẻ mặt của Đoản Chủy dần dần có chút khác thường. Ánh mắt kia có chút hoảng hốt. Gã hạ giọng xuống, nói mà như đang khóc, chúng ta không có đường lui. Ngươi hiểu không? Chúng ta không phải ngươi, ngươi không có yêu khí. Ngươi muốn đi, ai cũng ngăn không được. Còn chúng ta thì sao? Ngươi có biết mặc dù là mấy người chúng ta, cũng không nhất định có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Càng đừng nói tới đám tiểu yêu kia. Ngươi phải hiểu, chúng ta không lợi hại như ngươi. Ngươi có thể đi tới chỗ nào cũng được. Một tổ tuần thiên tướng không bắt được ngươi. Nếu các tổ khác đến tiếp viện thì ngươi cũng đã chạy trốn mất dạng rồi. Chúng ta lại không làm được như thế. Ngươi hiểu không? Chúng ta chỉ cần không cẩn thận một lần là sẽ chết. Đoản Chủy ngơ ngác đứng như mất hồn, mắt nhòa lệ. Đây là lần đầu tiên khỉ đá nhìn thấy gã khóc. Cuối đây, Đoản Chủy dùng tay gạt nước mắt, lẩm bẩm, coi như ra được khỏi đây thì lại thế nào? Chúng ta vẫn phải cả ngày lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều bị tuần thiên tướng đuổi theo. Chúng ta có thể sống bao lâu? Chính vì thế, cho dù là cạm bẫy cũng tốt. Chỉ cần có một tia hy vọng. Không phải cuối cùng vẫn còn hai thuyền yêu tinh sống sót hay sao? Chỉ cần chúng ta có thể là một trong hai chiếc thuyền đó. Đến lúc đó chúng ta có thể vào thành. Các ngươi thấy ta nói đúng không? Lão Bạch Viên. Các ngươi thấy ta nói đúng không? Hơn nữa nó vừa mới nói thân binh của Ác Giao không cần tham chiến đó thôi. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót qua trận chiến đó. Đoản Chủy không nói thêm gì nữa, bởi vì gã đã không nói nổi. Nước mắt gã rơi lã chả. Gã há to miệng muốn nói thêm nhưng lại không thể thành lời. Cuối cùng gã chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, cúi đầu,

không tệ. Ngươi đã gọi là đại vương, lại mới lập công nên nếu không thưởng thì không được. Ta sẽ nhớ kỹ công lao này của ngươi, tạm thời coi như ta nợ ngươi. Về sau nhất định sẽ tưởng thưởng. Nhặt được quân sư này, có phải là quá ngưu rồi không? Khỉ đá không khỏi nghĩ thầm. Đêm đó, nhờ có đống đồ vật tiến cống của thủ lĩnh các chỗ khác nên nơi trú quân đã tổ chức một yến hội vô cùng náo nhiệt. Các thủ lĩnh mới đầu hàng cũng được mời đến dự nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà mặt ai nấy đều tỏ ra cực kỳ khó chịu. Trên tường thành Ác Long cao ngất, một con yêu tướng dáng người to lớn, có nguyên hình là nai, cầm kính viễn vọng nhìn về phía nơi đóng quân của khỉ đá mãi hồi lâu mới thôi. Tiếp đó nó đi xuống tường thành, rồi dẫn theo bốn yêu binh bước về phía cung điện của Ác Giao. Không lâu sau đó, con nai yêu tướng đã đi qua tiền điện và trực tiếp đến trước cửa điện nơi Ác Giao đang ở. Nó quỳ xuống, chắp tay nói, tấn chi cầu kiến bệ hạ. Vào đi, bên trong đại điện vang ra một giọng chói tai. Hai con yêu binh ngay lập tức đẩy cửa ra. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, Ác Giao nằm nghiêng người trên chiếc giường sau lớp màn sa mỏng. Hai ngón nến tinh xảo thắp sáng ở hai bên của Ác Giao. Ánh nến chập chờn chiếu vào lớp vàng bên trong khiến nơi này vô cùng chói lóa. Con nai yêu tướng bước vào, rồi cung kính quỳ xuống dưới nền đất được làm bằng đá cẩm thạch. Đã trễ như này rồi, có chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, hầu yêu bệ hạ triệu kiến hôm qua, tối nay mở đại tiệc đãi khách trong doanh địa. À! Hai ngày nay, hắn có hành động à? Không thấy hành động gì, nhưng mà, nói. Nhưng mà hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà sáu khu vực có thủ lĩnh đều treo cờ lớn có chữ hầu. Ô! Ác Giao nhếch miệng, có ý tứ, có ý tứ. Ha ha ha! Lập tức đi thăm dò. Khi nào điều tra xong nhớ cấp tốc bẩm báo cho ta. Tuân lệnh! Chương 97, Ác Giao phá rối. Ngắn ngủn một ngày, thủ lĩnh yêu quái sáu khu vực đổi màu cờ, lại không hề có trận đánh nào. Tin tức chấn động như vậy ngay lập tức càn quét toàn bộ các khu vực lân cận. Đủ mọi lời đồn thổi được truyền bá ra. Sóc tin lại được nước đẩy thuyền khiến có tin đồn rằng khỉ đá đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, chỉ cần là những yêu tinh có chút kiến thức thì chắc chắn sẽ không tin chuyện này. Nếu khỉ đá có cảnh giới hóa thần thì hắn không cần phải tới đầm Ác Long này để tìm kiếm sự chở che. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bảy khu vực đang treo lá cờ lớn có chữ hầu vẫn là một sự thật không thể chối cãi. Bảy khu vực hợp lại làm một, nơi đóng quân của khỉ đá nhanh chóng cuộc khởi trở thành một trong những thế lực mạnh nhất tại ngoài thành. Bởi cống hiến thật lớn lần này, lão Bạch Viên đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Sóc Tinh. Nghe nói khi Sóc Tinh chuyển đến nơi đóng quân, lão Bạch Viên đã tự mình chủ trì việc xây dựng lều trại cho nó. Dựa vào uy vọng tăng nhanh, cộng với bản chất mặt dày vốn có, lại có lão Bạch Viên chống đỡ, con sóc tinh thần kỳ này nhanh chóng đứng vững gót chân tại đây. Duy nhất chỉ có Đoản Chủy là vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đối với nó. Không chỉ thế, Đoản Chủy còn đặt cho sóc tinh ngoại hiệu là Lữ Lục Quải, tức Lữ Lừa Đảo. Uy vọng của sóc tinh mặc dù rất cao, nhưng võ lực không có. Lại thêm ngoại hiệu, Lữ Lục Quải đọc thuận miệng hơn so với Lữ Thanh nhiều, kết quả là ngoại hiệu mới biến thành tên xưng hô của nó. Chính vì điều này Sóc Tinh còn gây hấn với Đoản Chủy vài lần. Đương nhiên là mồm miệng vĩnh viễn không mạnh bằng nắm tay nên mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả. Vài ngày sau, khỉ đá tiếp tục dùng bộ dáng uể oải, mặc kệ mọi thứ. Sóc Tinh vẫn nhiệt tình như lửa, xuất kích khắp nơi xung quanh, cũng rất có thu hoạch. Thế lực dưới trướng khỉ đá càng lúc càng được khuếch trương, tự hồ là một tín hiệu tốt đẹp. Thế nhưng, tất cả chỉ là bắt đầu. Ngày thứ năm, trong đại điện ở thành Ác Long. Con nai yêu tướng vội vàng chạy từ bên ngoài vào trong đại điện. Nó quỳ một gối xuống ở dưới bậc thang, chắp tay hô, tham kiến bệ hạ. Ác Giao đang nằm nghiêng trên long ỷ, tay vuốt vuốt một khối ngọc như ý, thấy thế cúi đầu xuống hơi trừng mắt hỏi, đã điều tra xong rồi sao? Bẩm báo bệ hạ, đều đã điều tra xong. Nói xem chuyện gì đã xảy ra. Khởi bẩm bệ hạ. Người đầu tiên đầu hàng hầu yêu kia chính là bọ cạp tinh. Thuộc hạ phái người qua đó ngầm điều tra. Nghe nói sáng sớm hôm đó đã có người mật báo với bọ cạp tinh là hầu yêu muốn chiếm địa bàn của nó. Tu vi của bọ cạp tinh còn không bằng cá sấu tinh nên tất nhiên nó thấp thỏm không yên. Sau đó lại có một con yêu tinh xuất hiện và nói rằng nó có chút quan hệ với quân sư của hậu yêu nên có thể giúp bọ cạp tinh đút lót. Tiếp nữa, bọ cạp tinh thay cờ, tuyên bố với bên ngoài mình thần phục hậu yêu, lúc này mới bảo vệ được lãnh địa. Ô! Ác Dao khẽ cười. Nói tiếp đi. Người đầu hàng thứ hai là báo tin. Thuộc hạ cũng phái người qua đó ngầm điều tra. Nghe nói vào cái ngày bọ cạp tinh đổi cờ thì có người mật báo với báo là bọ cạp tinh tự nhận đánh không lại báo tinh nên mới đầu hàng hậu yêu, muốn dựa vào hậu yêu để vây công báo tinh. Bọ cạp tinh và náo tinh vốn bất hòa từ trước, lại thường xuyên tranh chấp. Cuối cùng, báo tinh quyết định thông qua quan hệ để liên hệ với quân sư của hậu yêu, tặng lễ vật, cũng thay cờ, thuần phục hậu yêu. À! Ác Dao cười càng thêm vui vẻ. Có chút ý tứ. Nói tiếp đi. Kẻ thứ ba đầu hàng là Kền Kền Tinh, cũng nhận được mật báo. Kẻ mật báo nói rằng báo tinh đã thèm nhỏ dãi hai tiểu thiếp của Kền Kền Tinh rất lâu rồi. Bọ cạp tinh lại muốn quyệt nợ nó không trả, bèn đang giật dây hầu yêu, chờ đã. Ác Dao thả ngọc như ý xuống, đứng dậy, nghĩ nghĩ rồi hỏi, đến cùng là có bao nhiêu thủ lĩnh khuất phục rồi đầu hàng? Tổng cộng tới giờ là 9 ạ, 9. Đều bị thủ đoạn này thu phục sao? Đều như thế. Một sáng một tối, thả hỏa mù, giả vờ quyết liệt, lợi dụng mâu thuẫn giữa các thủ lĩnh để trải lời đồn rồi thừa nước đục thả câu. Thủ đoạn không hề cao minh nhưng hiệu quả rất tốt. Được, được, được đó. Ác Dao ngồi xuống, vuốt nhẹ râu, giảo hoạt nở nụ cười, xem ra con khỉ thành tinh này cũng rất giảo hoạt đấy. Lần trước gặp mặt, tại sao ta lại không nhìn ra điều này nhỉ? Bây giờ hầu yêu cũng chỉ bắt bọn chúng thay đổi cờ hiệu chứ thực tế vẫn chưa chỉnh hợp lại. Hơn nữa thuộc hạ cho rằng các thủ lĩnh đó cũng chỉ vì nhiều nguyên nhân nên mới trá hàng vậy thôi. Sau một thời gian nữa, bọn chúng biết sự thực thì không. Ác Dao chậm rãi lắc đầu, mím chặt môi, cặp mắt híp lại thành một đường nhỏ, chiêu này cao, rất cao. Bọn thủ lĩnh đó thực lực không mạnh nhưng tính tình lại rất không an phận. Hắn muốn bọn chúng thực sự hàng phục thì chắc chắn không có chuyện dễ dàng không cần động thủ như vậy. Nếu như chọn động đao, thì dù có thu phục được, thực lực cũng tất giảm trên diện rộng. Cuối cùng là thu hoạch không có mấy. Còn nếu để bọn chúng trá hàng? Đầu tiên để chúng trá hàng, sau đó lại tìm thời cơ thích hợp, bức một trong số đó phản, rồi đi trấn áp. Như vậy những kẻ trá hàng còn lại tự nhiên cũng biến thành hàng thật. Kể từ đó, ha ha ha ha. Hóa ra, hầu yêu cũng là một kẻ biết âm mưu quỷ kế, thạo quyền mưu đấy. Còn nai yêu tướng tỏ ra hơi ngẩn ngơ, chắp tay thở dài, bệ hạ anh minh. Tấn Chi suýt chút nữa lầm đại sự. Ác Dao lười nhác phất tay ra hiệu với con nai yêu tướng. Đồng thời liếc mắt nhìn rồi nói, theo ta trăm năm rồi, ngươi cũng học không ít. Chỉ tiếc a, bàn về mưu kế ứng biến, ngươi còn không phải đối thủ của hầu yêu này. Nghe được câu này, con nai yêu tướng khẽ run lên, cúi đầu. Được rồi. Ác Dao giơ tay chỉ vào con nai yêu tướng nói, ngươi đi viết lại toàn bộ mọi thứ vừa nói thành một phong thư, rồi gửi cho những tên thủ lĩnh đã thuần phục hầu yêu. Ha ha ha, nếu mọi việc đều theo ý hắn sắp đặt thì sau này chẳng phải ta sẽ mất đi rất nhiều niềm vui sao? Ha ha ha ha. Tấn Chi tuân mệnh. Buổi tối, sau khi ăn cơm, Khỉ Đá ngồi ê mông ở cạnh cây cột trong nơi trú quân. Miệng ngậm một cành cỏ lau, ngắm phong cảnh. Bây giờ hắn đã là bá chủ của khu vực nhỏ quanh đây. Dưới trướng hắn cũng hơn 1000 yêu tinh, nhưng hắn vẫn chẳng có gì khác lạ. Tiểu hồ yêu đang chơi đùa ở khu đất trống trước cửa nơi trú quân. Sóc Tinh đang đứng ở bên cạnh hắn, không người chờ đợi, không nhúc nhích. Ta nói này, ngươi có thể đừng lẻo đẻo theo ta được không? Khỉ Đá hơi mất kiên nhẫn ca thán. Làm sao có thể để đại vương không có người hầu cận được? Sóc Tinh cười hì hì cầm chén trà do tiểu yêu mang đến, cung kinh dâng cho Khỉ Đá, rất nhiều ngày thuộc hạ không thể phân thân vì người có thể dùng rất ít. Việc lại nhiều. Đại vương, mong ngài hãy sớm thành lập phủ nội vụ, để có người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ngài. Khỉ Đá cầm chén trà, nhấp môi rồi nói, từ trước tới nay ta chưa từng sai khiến một ai. Sóc Tinh cười khang hai tiếng, nhìn sang phía tiểu hồ yêu đang chơi đùa. Nó không người và nói, đại vương, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Nói đi. Sóc Tinh nhìn Tiểu Hồ Yêu rồi nhìn Khỉ Đá, cười hì hì hỏi, vị này là nghĩa nữ của đại vương hay là nương nương tương lai ạ? Phục. Khỉ Đá phun hết nước trà trong miệng vào mặt Sóc Tinh. Ngươi đang đoán mò cái gì thế? Sóc Tinh luống cuống tay chân lau chùi nước trà trên mặt, thuộc hạ không hề đoán mò. Như thế còn không phải đoán mò. Đại vương đặc biệt chiếu cố cô nhóc này. Thuộc hạ muốn biết suy nghĩ chính xác trong lòng đại vương để có thể làm đúng lễ nghĩa. Ta phục ngươi rồi đấy. Sao lắm quy củ thế? Thưa đại vương, không thể không có quy củ. Thân phận chưa định, làm sao làm việc được? Thân phận. Khỉ Đá hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ thất thần. Hắn nhìn vào khuôn mặt còn chưa lau hết nước trà của Sóc Tinh, hỏi tiếp, hết phủ nội vụ lại tới thân phận chưa định. Hôm nay ngươi nói những thứ này chính là có hàm ý riêng chứ? Sóc Tinh mặt mày hớn hở nói, vẫn không thể giấu được đại vương. Nó lập tức quỳ xuống, rút một quyển trục từ trong tay áo, dâng lên trước mặt Khỉ Đá, vạn sự khởi đầu nan. Bây giờ binh lính dưới trướng ngài đã vượt qua 1000 nhưng quân chế chưa định. Thuộc hạ cả gan phát thảo một phần quân chế. Kính xin đại vương xem qua. Quân chế, luật lệ và cách thức tổ chức quân đội, Khỉ Đá cầm quyển trục, mở ra đọc. Quyển trục này là một bản kế hoạch quân chế hoàn chỉnh. Ngoại trừ mô tả một thể chế quân đội đầy đủ, còn có việc bổ nhiệm các vị trí liên quan cho những ai. Khỉ Đá đọc đến vị trí giám quân. Tất cả các vị trí khác ở trên đều đã có người được đề cử vào đó. Ví dụ như Lão Bạch Viên là đại tướng chuyên quản lý quân nhu, Đại Giác là tướng tiên phong. Chỉ riêng vị trí giám quân là chưa có ai. Hắn nhìn kỹ lần nữa thì nhận ra là Sóc Tinh không hề có tên trong quyển trục. Khỉ Đá lập tức hiểu được. Tên này muốn Khỉ Đá chính miệng thừa nhận địa vị của nó đây. Còn là giám quân. Quả thật là dưới một người mà trên vạn người. Ngay khi Khỉ Đá còn chưa biết nên trả lời Sóc Tinh như thế nào, một con yêu tinh tỏa ra yêu khí nồng nặc chạy tới chỗ hắn. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 10 trượng, con yêu tinh kia bỗng huyễn hóa thân hình thành một cô gái mặc váy trắng. Cô gái nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá, quát hỏi, Ngọc Giản ta đưa cho ngươi đâu? Vì sao không hồi âm trở lại? Chương 98, Phản. Sóc Tinh nhìn thấy Dương Thiền đang hung hăng chạy tới thì hoảng sợ đến mức không nói được gì cả. Không chỉ nó, mà còn cả Tiểu Hồ Yêu đang chơi đùa ở gần đó và đám tiểu yêu trong nơi đóng quần đều sợ choáng váng. Dương Thiền sải bước rất nhanh đến bên cạnh Khỉ Đá. Nàng trợn mắt hỏi, Ngọc Giản ta đưa cho ngươi đâu rồi? Vì sao không hồi âm lại cho ta? Khỉ Đá cũng choáng váng. Chỉ biết ngơ ngác nhìn gương mặt Dương Thiền đang vô cùng giận dữ. Nó, đây. Trong lúc bối rối, hắn vội vàng lấy ra ngọc giản đã bị phá hủy ở bên hông, đưa ra trước mặt Dương Thiền. Nàng giật phắt lấy ngọc giản, liếc qua một cái rồi trừng mắt nhìn Khỉ Đá, tức giận nói, ngươi có biết ta tìm ngươi trong khu vực này suốt mấy ngày không? Vật quan trọng như này, tại sao ngươi không giữ gìn cẩn thận? Ngay lập tức nàng ném thẳng mai ngọc giản xuống đất. Đó là... Ngoài ý muốn. Ha ha ha ha. Là ngoài ý muốn. Khỉ Đá cười khan vài tiếng, nhưng khi hắn liếc nhìn ngọc giản đã vỡ làm đôi thì lập tức ngậm mồm lại. Ở phía sau, vô số ánh mắt tập trung vào hai người. Tất cả đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao đại vương lại có thể? Sóc Tinh sợ đến mức lui lại đằng sau từng bước. Nó thầm nghĩ đây có lẽ chính là vương hậu trong tương lai. Dương Thiền trừng mắt quét qua tất cả bọn tiểu yêu đang nhìn về phía này. Nàng níu tay Khỉ Đá, kéo hắn ra đến chỗ trống trải ở phía xa rồi nói, lập tức rời đi nơi này. Ác Dao có vấn đề. Nơi đây không thể ở lại. Ta biết Ác Dao có vấn đề. Vậy tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Dương Thiền hơi hạ giọng, rồi cắn môi nói tiếp, ta hiểu rồi. Ngươi đang đợi ta phải không? Bây giờ ta đã đến rồi, đêm nay chúng ta rời khỏi chỗ này thôi. Khỉ Đá liếc mắt nhìn về phía đám tiểu yêu ở phía xa, nói, không được. Ta vẫn chưa thể bỏ đi. Dương Thiền nghe thấy như thế thì lập tức cau mày, đoạn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá, quát, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết nơi này là chỗ nào không? Ác Dao thông đồng với thiên đình tạo thành cạm bẫy ở đây. Ta biết.

cầm Hành Vân Côn, bước nhanh ra trước cửa nơi đóng quân. Đoản Chủy, Lão Ngưu, Đại Giác thấy thế cũng vội vàng đi theo. Trước cửa nơi đóng quân, Khỉ Đá quay đầu, chỉ tay về hướng doanh trại hét lớn, đều trở về cho ta. Bảo vệ tốt nơi đóng quân. Không cần ra ngoài. Bọn nó chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt Khỉ Đá nghiêm túc như bây giờ. Dạ. Dạ. Bầy yêu ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu. Khỉ Đá xoay người, chạy về nơi tập trung ánh lửa. Chương 99, Tuyệt cảnh. Bò cạp tinh, xà tinh, báo tinh, kền kền tinh, cá chép tinh. Chín đội nhân mã với đủ các loại yêu quái hình thù kỳ dị, giơ cao đuốc sáng tụ họp tới cùng nhau. Những tiếng gào thét văng vẳng trong đêm tối, những ánh lửa bập bùng rọi sáng cả một vùng. Ta muốn để tên khốn đó nếm thử độc châm lợi hại của ta. Ha ha ha. Hắn dám đùa nghịch chúng ta như đùa khỉ. Bọ cạp tinh vừa vung vẫy cái đuôi vừa gào thét. Phi, phai. Nghiền thành từng mảnh cũng chưa đủ. Phi. Phi. Cái con khỉ đó, khuya hôm nay, phải đánh chiếm doanh địa của hắn. Phi. Phi. Xà tinh vừa liên tục phun ra nuốt vào cái lưỡi vừa nói. Gư, gư. Cả con sóc tinh kia nữa. Nhất định không được cho nó trốn. Gư. Gấu đen tinh vỗ ngực gào. Hơn 1000 yêu quái tụ tập một chỗ đông nghịt, tiếng gào rú vang trời. Mọi sinh vật trên bình nguyên đều nhìn về phía này. Chuyện gì náo nhiệt vậy? Tại sao không gọi ta? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đám thủ lĩnh lập tức ngây người. Tiếng gào thét ngập trời như bị cái gì đó bóp nghẹt rồi biến mất đột ngột. Thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng dị thường. Bọ cạp tinh chậm rãi nhìn về phía nơi đóng quân của khỉ đá. Nơi đó bọn tiểu yêu đang nhanh chóng lùi ra hai bên để tạo thành một lối đi. Một thân hình gầy gò đứng một mình ở cuối lối đi. Hắn cầm Hành Vân Côn, coi hai bên tiểu yêu như không khí. Hắn bước từng bước về phía trước, mỉm cười nhẹ nhàng. Linh lực dao động trên người hắn không hề bị áp chế, mà đang phóng thích ra ngoài với hạn độ lớn nhất. Đêm nay có hoạt động gì đặc biệt à? Tại sao không mời ta nhỉ? Hắn kéo Lê Hành Vân Côn trên mặt đất, tạo thành một âm thanh vô cùng chói tai khiến đám yêu tinh khiếp sợ. Cảnh. Cảnh giới hóa thần. Tất cả yêu tinh đều trợn to mắt mà nhìn. Linh lực mênh mông như một cái động không đáy, thậm chí còn mạnh hơn tu giả cảnh giới hóa thần vài phần. Đây chính là cực hạn hành đạo giả. Nụ cười trên mặt khỉ đá dần biến mất, vẻ mặt biến thành hung ác. Nói đi. Tại sao không nói? Hắn hét to một tiếng. Tất cả yêu tinh đều cảm thấy trái tim của mình đập càng lúc càng mạnh. Đám tiểu yêu bốn phía vội lui lại sau một trượng, ánh mắt sợ hãi, tay nắm chặt vũ khí đến run rẩy. Khỉ đá cất tiếng cười lạnh lùng mà nhìn thẳng vào hơn 1000 con yêu quái trước mặt. Tiếng cười của hắn chậm chậm lan ra rồi trở thành âm thanh duy nhất trong đêm tối, làm cho kẻ khác phải sợ hãi. Không một con yêu quái nào dám cười bồi theo hắn. Thậm chí bọn chúng còn không dám làm ra bất cứ tiếng động gì. Bọn chúng dường như đang ngừng thở. Khỉ đá kéo Lê Hành Vân Côn, bước từng bước về phía bọn yêu quái đang vô cùng bối rối. Hắn nói, sao? Dũng khí vừa nãy vứt đi đâu rồi? Không phải các ngươi muốn giết ta sao? Kêu gào lớn tiếng như vậy, không phải là để Gia Gia đây nghe sao? Giờ ta cho các ngươi cơ hội, à không, cho mỗi người các ngươi một cơ hội. Hắn nhếch môi cười, đi rất chậm, chậm để cho đám yêu quái trước mắt từ từ gặm nhấp cái gì gọi là sợ hãi. Báo tinh há to miệng quát, ngươi. Ngươi dám trêu đùa chúng ta. Lời là chất vấn, nhưng chẳng biết tại sao lại run rẩy, còn nhỏ đến độ không nghe rõ ràng. Khỉ đá nhìn báo tinh, móc lỗ tai, nói to chút, ta không nghe rõ. Có muốn đến ghé vào tai ta mà nói không? Ha ha ha ha. Báo tinh hoảng hốt, vội vã lui về sau. Báo tinh vừa lui lại, các thủ lĩnh khác cũng đồng loạt lùi về phía sau. Khi khoảng cách giữa khỉ đá và bọn chúng chỉ còn 3 trượng, khỉ đá cắm thẳng Hành Vân Côn xuống đất rồi ngẩng đầu lên, cười nói, làm sao? Không phải các ngươi muốn công phá doanh địa của ta sao? Bây giờ ta đứng một mình trước mặt các ngươi, lại sợ rồi sao? Là sợ sao? Hắn quát lên, đám yêu tinh lại đồng loạt lùi tiếp. Bọ cạp tinh do dự nhưng vẫn nhảy ra phía trước nửa bước. Run rẩy nói, ngươi. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nói xong, bọ cạp tinh lập tức trục lại. Ồ. Nhếch miệng, khỉ đá nghiêng đầu, hứng thú nhìn bọn chúng nói, các ngươi đã không chủ động báo danh thì ta phải chọn thôi. Dứt lời, hắn duỗi tay ra chỉ về phía đám yêu. Ngón tay chỉ tới đâu, một đám yêu lại nhao nhao lùi bước. Cuối cùng hắn chỉ vào con gấu đen thành tinh. Lập tức, gấu tinh ngớ người, đám yêu quái bên cạnh nó thì vội vã tản ra vì sợ bị vạ lây. Chỉ trong thoáng chốc, khu đất trống chỉ còn gấu tinh và khỉ đá. Gấu tinh giờ mới tỉnh hồn, lập tức quay đầu bỏ chạy thẳng vào giữa bầy yêu. Còn nếu hai con tiểu yêu trắng ở trước mặt mình mới an tâm. Khỉ đá cười càng thêm vui vẻ. Hắn xem thường nhìn về phía gấu tinh rồi liếc sang báo tinh. Vừa chạm ánh mắt của khỉ đá, báo tinh lập tức sợ hãi lui về phía sau, thậm chí còn lảo đảo ngã nhào xuống đất. Khỉ đá bất đắc dĩ thở dài rồi không nhìn bọn chúng nữa mà nói, chỉ bằng bọn nhát gan các ngươi chắc cũng không dám làm như vậy. Nói đi, ai giật dây các ngươi tới đây? Hắn nhếch môi, quay đầu nhìn về phía thành Ác Long vẫn đang sáng đèn. Trên đầu thành Ác Long, tay Ác Dao hơi rung lên, lông mày nhíu lại thành chữ bát. Hắc hắc. Thông minh lắm. Thú vị, thú vị. Đáng tiếc đối thủ đêm nay quá rác rưởi. Ác Dao vuốt trâu, nói, nếu đối thủ mạnh mẽ chút nữa thì tốt rồi, có lẽ sẽ càng đặc sắc hơn. Hay là... Tấn Chi, ngươi đi. Điều này. Con nai yêu tướng run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Ta đùa thôi, đừng lo lắng. Ha ha ha ha. Đoạn Ác Dao nhếch môi cười, nói, nếu không ta lại thêm một phần thưởng đi. Nếu ai có thể hàng phục con hầu yêu kia, ta sẽ cho vào trong thành ở, nhưng chỉ có một suất thôi. Ngược lại, nếu đến khi trời sáng mà hầu yêu vẫn còn sống thì suất này thuộc về hắn. Thuộc hạ đi truyền lời ngay à. Một con dơi thành tinh từ trên tường thành bay đi. Nó bay đến trên đỉnh đầu khỉ đá rồi hô to, Giao Ma Vương có lệnh. Giao Ma Vương có lệnh. Tối nay ai hàng phục được hầu yêu thì người đó được vào ở trong thành. Chỉ có một người. Nếu đến khi trời sáng mà hầu yêu vẫn còn sống thì hắn thắng và suất này thuộc về hắn. Âm thanh vang vọng, tựa như một liều thuốc kích thích cho mỗi con yêu quái ở đây. Lập tức, bọn chúng gầm lên. Con nào cũng trợn trừng cặp mắt đã che kín tơ máu mà nhìn chằm chằm khỉ đá, hô hấp dồn dập. Nước miếng theo những chiếc răng nanh sắc nhọn nhỏ tông tổng lên mặt đất. Chỉ cần hạ gục hắn là có thể. Đủ loại vũ khí vốn đã buông rũ xuống lại được giơ cao, cơ thể đám yêu hưng phấn đến run rẩy. Có trọng thưởng, ý chí chiến đấu lại được thiêu đốt hừng hực. Hừ, đều điên rồi. Khỉ đá cười khinh bỉ rồi nói, một đám thùng cơm. Giết! Giết hắn! Vô số tiếng hét vang rung trời. Vô số yêu quái giơ vũ khí lao về phía khỉ đá. Nắm chặt hành vân côn, hơi không người xuống, khỉ đá cắn chặt răng rồi dùng toàn lực quét ngang một côn. Lập tức, bọn yêu tinh bắn ngược ra như bị một cơn lũ đập trúng. Trong doanh địa của khỉ đá, bầy yêu quái sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Bọn nó đứng từ xa nhìn lại. Ai cũng hoảng sợ nhìn về phía khỉ đá vốn bình thường luôn lạnh băng mà bây giờ đang điên cuồng gào thét, cả người là máu, đang ngang dọc giữa bầy yêu quái đông như dòng nước lũ. Hắn giống như một chiến thần đang được tẩy trần bằng nước lũ. Tiếng gào thét kinh khủng vang lên từ mỗi ngóc ngách, như đến từ tận sâu trong linh hồn. Tiểu hồ yêu giật giật góc áo đoản chủy ca ca, mọi người, vì sao không đi cứu khỉ đá ca ca? Hắn bảo chúng ta giữ doanh trại. Vậy mọi người sẽ không đi cứu khỉ đá ca ca sao? Tiểu hồ yêu cắn môi, hai mắt nước mắt đảo quanh. Lời này làm cho đoản chủy không biết phải nói gì. Khỉ đá ở lại vì bọn họ. Điều này đoản chủy hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Thế nhưng sự tình loạn thành như vậy, bọn họ có thực lực để giúp khỉ đá sao? Nhưng mà... Không có thực lực, thì có thể không giúp sao? Đoản chủy xoa mặt. Rút một mũi tên rồi đặt lên trường cung. Ngươi muốn làm gì? Lão Ngưu đứng bên cạnh hoảng sợ nhìn sang. Ta đi giúp hắn. Đoản chủy vung cánh bay lên. Ngươi có khả năng sao? Ngươi đi tìm chết sao? Dù chết cũng còn tốt hơn là đứng đây nhìn khỉ đá chết. Đoản chủy vút bay lên cao, dồn hết sức lực bay về phía Loạn Quân. Ngươi là thằng ngu. Lão Ngưu cắn răng, đạp nát rào chắn rồi cũng cầm đại đao xông ra. Ta cũng đi. Đại Giác hét một tiếng, cầm theo đại phủ muốn chạy theo, lại bị lão Bạch Viên ngăn lại. Ngươi không thể đi. Ngươi phải ở lại phòng thủ. Doanh địa cần phải có người phòng thủ. Cúi đầu, lão Bạch Viên đưa tay xoa xoa lên đầu Tiểu Hồ Yêu nói, ngươi ở lại giữ nhà với Đại Giác ca ca, chờ chúng ta trở về. Vâng. Tiểu Hồ Yêu gật đầu dứt khoát. Lão Bạch Viên cầm một thanh đao dài, quay về hướng bầy yêu ở đằng sau hét lớn, tuổi nhỏ ở lại, những người khác đi theo ta. Rõ. Đủ các loại vũ khí hình thù kỳ quái giơ lên cao. Trong đêm tối, một đám yêu quái quần áo tả tơi, giơ cao vũ khí chạy ra khỏi nơi đóng quân. Bọn họ liều mạng chạy như bay, giống như những con thiêu thân lao vào lửa. Đại Giác nhìn bầy tiểu yêu vừa gào khóc vừa chạy đi, đoạn quay đầu nhìn nhìn lại phía sau, chỉ thấy còn lại không đến 6 con yêu già yếu cũng đang ngẩng đầu nhìn lại gã. Sóc Tinh hít một hơi thật sâu, vứt bỏ quyển trục trong tay, nhặt thanh đao gỉ sét trên mặt đất, xắn ống tay áo, hét thật lớn, đại vương, cố trụ vững. Thần tới cứu giá đây. Hô xong, nó lập tức bước hai chân đã có chút nhũn ra, chạy tới. Chương 100, mộng vỡ nát. Trong bóng đêm, Nguyệt Triêu bay giữa không trung, cách mặt đất hơn vạn trượng. Chắc là nơi này rồi. Ai, thật vất vả mới nhìn lén được vị trí của tôn sư thúc từ mệnh bài. Lặng lẽ lau mồ hôi, Nguyệt Triêu bắt đầu hạ xuống từ trong mây. Đợi khi mây mù tản đi, đập vào mắt y là cảnh tượng một vùng chiến trường. Mặt đất giống như một biển máu, vô số yêu quái gào thét trung trời. Những đám lửa từ những ngọn đuốc bị vứt trên mặt đất không ngừng cháy hừng hực. Nguyệt Triêu mở to mắt, thấy rõ người đang ở trong vòng vây. Tôn! Tôn sư thúc! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Y hoảng hốt đến mức vô thức nắm chặt pháp khí giấu trong ống tay áo. Đám yêu quái trước mắt y, mặt ai cũng vặn vẹo. Dù cho bọn chúng đang vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn ký gầm thét, lao về phía khỉ đá như không muốn sống. Đây là cơ hội sống sót. Chỉ cần có thể vào thành. Cảnh tượng lúc này, dùng máy xay thịt để hình dung cũng không đủ. Đám yêu nơi đây tối đa chỉ có cảnh giới nạp thần, thậm chí đến cả món pháp khí cũng không có. Cho dù ngẫu nhiên có một yêu quái cảnh giới luyện thần, nhưng cũng không biết pháp thuật. Đối với yêu tộc, thứ vũ khí duy nhất của bọn chúng chính là thân thể, là sức bền mạnh mẽ. Bọn chúng không có cách nào hữu hiệu khắc chế khỉ đá. Nhưng bọn chúng vẫn cố chấp đi tới, cố chấp tiến lên, chỉ vì cơ hội sống sót hư vô vờ mịt kia. Đối với thế giới này, yêu tộc chỉ là một quần thể thiểu số sống ở biên giới, nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua. Mạng sống của yêu tộc trẻ đến mức có thể dùng để giao dịch. Trong vòng vây như nước lũ của bầy yêu, khỉ đá đã phóng thích triệt để giả tính. Hắn gào thét, Tả Xung Hữu Đột, vung vẫy hành vân côn càng quét giữa bầy yêu quái. Thi thể dưới chân hắn càng lúc càng cao thêm, chiếu. Chiếu. Chiếu. Tiếng xé gió vang lên liên tiếp, là mấy chục mũi tên từ thần xạ thủ kền kền tinh bắn về khỉ đá. Tóm lấy một con yêu quái bên cạnh. Khỉ đá coi nó như tấm khiên giơ lên cao, nháy mắt thấy được một con nhím với bộ lông là những mũi tên. Ở bên cạnh khỉ đá, liên tiếp có mấy con yêu quái quái cũng trúng tên ngã xuống đất. Đám yêu quái xung quanh nhìn thấy thế thì hoảng sợ tản ra. Khụ khụ, khốn khiếp, khụ khụ. Khỉ đá nuốt nước bọt, thở hổn hà hổn hỉnh. Khóe miệng hắn trào ra máu. Hắn cầm hành vân côn, cười cười nhìn lũ yêu ở xung quanh. Trên trán khỉ đá, gân xanh nổi lên khiến gương mặt hắn trông rất đáng sợ. Cánh tay của hắn bị chém một đao, tuy vết cắt không sâu, nhưng đang chảy máu. Vai trái bị lan nha bỗng nện trúng. Thương thế không rõ, nhưng chỉ cần vừa động là sẽ đau nhức. Đùi hắn hơi mất tri giác, hình như là bị trúng độc. Một giọt máu tươi chảy xuống từ trên trán, rơi vào trong mắt của hắn. Khỉ đá cắn răng, hung dữ nhìn chằm chằm vào lũ yêu. Hắn dường như đang cười, nụ cười vô cùng quỷ dị. Tự giết lẫn nhau. Ha ha ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Hôm nay gia gia ta sẽ chơi với các ngươi đến cùng. Tiếng cười thê lương như gợn sóng khuếch tan ra xung quanh, đồng thời cũng kích thích tâm thần bọn yêu quái. Quân đoàn thần xạ thủ ở trên trời đã lắp xong tên. Bọn chúng chỉ chờ khỉ đá sơ hở là sẽ cho hắn một kích trí mạng. Lũ yêu quái trên mặt đất lùi lại hơn một trượng, nhưng vẫn không cam lòng, giơ vũ khí sẵn sàng để chờ đợi vòng xung kích tiếp theo. Tốt! Tốt! Trên tường thành Ác Long, Ác Dao hô to rồi đứng lên, mặt mày hớn hở, vỗ tay nói, phấn khích, ha ha ha ha, phấn khích. Không tồi. Nhìn thi thể chất đống trên mặt đất, Ác Dao có chút thổn thức nói, tuy tổn thất khá nhiều tiền nhưng đáng giá. Ha ha ha ha. Đúng không? Ác Dao nghiêng đầu sáng bên cạnh, nhìn Nai Yêu Tướng, nói, thấy thế nào? Thực lực kìa. Ha ha ha ha. Cảnh giới nạp thần đã có thực lực như vậy, thật hiếm có à, ha ha ha ha. Con Nai xấu hổ cúi đầu, thuộc hạ không bằng. Đây là... Nguyệt Triêu mồm há hốc, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nếu tiếp tục như thế... Ở phía xa, một đội ngũ bắt đầu xuyên qua giữa vòng vây. Lúc này, đám yêu đều đang tập trung hết sự chú ý mà điên cuồng công kích khỉ đá, nên đội ngũ bất ngờ tấn công như vậy lại nhận được hiệu quả không tưởng. Chẳng qua một tiểu đội ngũ như vậy chỉ giống như một cục đá ném xuống mặt hồ, tạo một chút gần sóng chứ chẳng thể nào thành gió bão. Dưới sự hô hoáng và kích động của bọn yêu quái, một vòng tấn công mới lại tiếp tục. Bọn yêu tinh gầm thét như điên dại, lại lao về phía khỉ đá. Đồng thời mấy chục mũi tên phá không bay đến một cách loạn xạ. Khỉ đá nhấc chân định tiến lên, nhưng chân trái của hắn đã không còn hoạt động được nữa. Một cái con sói tinh khiến hắn suýt chút nữa ngã xuống đất. Không xong. Đúng lúc này, mưa tên phá không đến lại tựa như bắn trúng một bức tường vô hình, toàn bộ gãy thành hai nửa. Khỉ đá bỗng cảm thấy đùi nhẹ hẳn đi. Một con côn trùng có cánh bay đậu xuống vai khỉ đá. Ta không thể hiện thân, nếu không Ác Dao nhất định sẽ xuất thủ. Là cô sao? Khỉ đá bất ngờ. Không phải ta thì còn có thể là ai? Ngươi là đồ ngu ngốc. Đầu óc của có bệnh sao? Dựa vào cái gì mà liều mạng cứu những tiểu yêu này? Ngươi có biết là sẽ liên lụy ta hay không? Gặp phải ngươi thật là việc xui xẻo nhất cuộc đời ta. Cảm ơn cô. Dương Thiền. Một trận ẩu đã sinh tử lại bắt đầu. Nguyệt Triêu do dự, thò tay vào trong áo để sờ tập thư mà Phong Linh nhờ gửi. Y nuốt một ngụm nước bọt rồi hóa thành một con côn trùng có cánh ẩn vào giữa ánh trăng. Trong bầy yêu đông nghịt như biển lớn, còn khỉ đá giống như một hòn đảo đơn độc. Mũi tên từ trên không đã không bắn tới hắn được nữa, máu tươi từ miệng vết thương cũng đã ngừng. Hắn như đã hóa thân thành ma thần. Hắn gầm thét, giận dữ lao về phía trước. Dưới sự trợ giúp của Dương Thiền, không con yêu quái nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thế nhưng càng lúc lại có càng nhiều yêu quái biết tin mà tập trung về đây. Phần thưởng quá mê người, toàn bộ bình nguyên đều sôi trào. Chuyện gì đang xảy ra? Ác Dao ngồi ngay ngắn trên tường thành, vuốt trâu rồng, nghi ngờ nhín về phía khỉ đá. Cảnh giới luyện thần. Không phải. Hình như trên người hắn có bảo vật gì đó. Từng. Điều này cũng không quá kỳ quái. Chắc sư phụ của hắn cũng là một vị tiên nhân nào đó. Cũng tốt. Như thế giá vé ngồi xem mới đáng, ha ha ha ha. Ngươi thấy ta nói đúng không? Kịch liệt chém giết, rốt cuộc khỉ đá cũng tụ hội được cùng nhóm lão Bạch Viên. Các ngươi ra ngoài làm gì? Chúng ta không thể đứng nhìn ngươi chiến đấu một mình. Đám ngu ngốc này. Ha ha ha ha. Muốn cùng chết sao? Cùng chết. Cũng tốt. Lão Bạch Viên bỗng nhiên nói. Lập tức tất cả mọi người đều cười. Vòng vây càng lúc càng bị thu hẹp lại khiến đội ngũ của khỉ đá càng thêm gian nan, nhưng ai cũng cười ha ha. Giết! Tất cả mọi người giơ cao binh khí lao về phía biển yêu quái. Ôi chao! Thật sự cảm động. Máu tươi lại hòa với hữu tình nha. Ha ha ha ha! Ác Dao ngồi ở đầu tường, đón gió bắc, cười quỷ dị, ta thích nhất những chuyện vừa thê lương vừa đẹp đẽ. Tốt nhất là chết vài nhân vật nữa thì mới lưu truyền rộng rãi được. Chật chật chật, Tấn Chi, nhớ kỹ từng câu nói của bọn chúng đi nhé, ha ha ha ha. Sau này viết xuống thành kịch để xem lại. Đội ngũ của khỉ đá dần dần bị biển yêu bao phủ. Giữa lúc máu nhuộm mọi nơi, hắn nhìn thấy Đoạn Chủy trúng tên rơi xuống, nhìn thấy Lão Ngưu bị đẩy ngã rồi bị giẫm đạp, nhìn thấy lão Bạch Viên chỉ còn một cánh tay nhưng vẫn điên cuồng chém giết, thấy Lữ Thanh bám chặt trên người một con yêu quái, cắn lấy lỗ tai của nó. Hắn nhìn thấy một con tiểu yêu quen thuộc bị đao kiếm lạnh lẽo chém thành từng mảnh nhỏ. Hắn nhìn thấy từng đôi mắt khóc trong đêm đen tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy tất cả, nhìn từng giấc mộng bé nhỏ đến đáng thương là sống sót, ở trong nháy mắt bị hiện thực nghiền thành bụi phấn. Ánh mắt của hắn dần mờ đi. Lúc này, hắn cười như một kẻ ngốc. Kiếp sau đầu thai, thành cái gì cũng tốt, nhớ kỹ đừng tiếp tục làm yêu. Khi thế giới này bắt ngươi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc chỉ có máu và nước mắt, thì việc ngươi có thể làm chính là cầm lấy vũ khí của mình, chiến đấu đến cùng. Hoặc là kiêu ngạo sống tiếp, hoặc là chết trong bi tráng. Trong màn đêm lạnh như băng, một con khỉ tuyệt vọng hét lên như một kẻ điên, chỉ biết dùng toàn lực vung hành vân côn một cách vô thức giữa máu tươi và những tiếng kêu thét không ngừng. Một con, hai, ba con, năm con, mười con, trăm con. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể nhớ rõ chính mình đã giết bao nhiêu đồng loại nữa. Từng gương mặt vặn vẹo khắc thật sâu vào trong tâm trí hắn, giống như ác mộng không thể xua tan, khiến hắn càng thêm điên cuồng. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng vẫn không ai có thể tới gần hắn, và không ai có thể ngăn cản hắn. Mỗi con yêu tinh đứng trước mặt đều bị hắn dẫm đạp dưới chân. Sức mạnh của hắn hình như không bao giờ cạn kiệt. Bất luận bị thương nặng đến thế nào hắn vẫn cứ đứng thẳng. Loan đao chém vào một bên vai của hắn. Một chiếc lưu tinh chù y đập thẳng vào giữa lưng hắn. Một thanh trường thương đâm xuyên qua bụng hắn. Thế nhưng hắn vẫn chiến đấu, vẫn ương ngạnh chiến đấu không ngừng nghỉ một chút nào. Cho đến khi trên người hắn đã che kín vết thương, bộ lông ướt đẫm máu tươi. Cho đến khi hắn không còn chút sức lực nào nữa. Hắn dựng hành vân côn ở bên cạnh, đơn độc đứng trên đống thi thể chất đầy như núi. Trái tim hắn đập kịch liệt, máu tươi chảy rần rật khắp các kinh mạch, tay run run, rốt cuộc hắn không cầm nổi hành vân côn nữa. Có lẽ chỉ cần thêm một vòng đột kích, lại thêm một vòng xông lên là sẽ. Nhưng tất cả chỉ là có lẽ. Tất cả yêu quái đều hoảng sợ nhìn hắn. Ý chí chiến đấu của bọn chúng đã bị trận chiến lâu dài, màn đêm màu máu này bào mòn không còn gì nữa. Giờ đây bọn chúng chỉ cảm thấy sợ hãi. Lui lại từng bước một. Bọn chúng sẽ không bao giờ tin tưởng chữ có lẽ hư vô mơ mịt kia nữa. Khỉ đá nhìn biển yêu quái sợ hãi đang chậm chậm lui lại thì cười, Dương Thiền. Xin lỗi, liên lụy, cô. Khụ khụ. Xin lỗi. Ta chính là một kẻ ngu. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng gã, lại càng khiến đám yêu quái sợ hãi lui lại nhanh hơn. Đừng nói nữa. Xin lỗi. Ta chỉ sợ, không thể tiếp tục giao dịch với cô nữa rồi. Khụ khụ khụ, ta bảo ngươi đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ngươi không hiểu sao? Ngươi không hiểu sao? Linh lực đã cạn kiệt. Nàng đã không thể thi triển ra pháp thuật gì để cầm máu cho khỉ đá nữa. Hiện giờ, nàng cũng chỉ là dựa vào ý chí mạnh mẽ mới không hiện ra nguyên hình. Dương Thiền chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, dù mình dùng cạn kiệt toàn bộ linh lực cũng không có cách nào khiến thân thể kia ngừng chảy máu. Nàng muốn khóc, thế nhưng côn trùng không có nước mắt. Thực lòng xin lỗi cô. Không có tiếng trả lời. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua đám mây phía chân trời, xua tan đi bóng tối. Trong vầng sáng ấy, hắn cũng từ từ mất đi ý thức. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.